Chương 158, Giang Nam, ngươi nói đùa sao? Cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, hết thể người chơi trơ mắt nhìn Giang Nam bay đi, đáng tiếc là bởi vật binh lính duyên cớ, bọn họ có thể đi tới không được. Nếu không, sự tình khả năng liền loạn xáo. Giang Nam, sao ngươi lại tới đây? Thiên Kiếm nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi, ngươi nếu là có những vấn đề khác mấy ngày nữa lại tìm chúng ta nếu như chúng ta không có chết lời nói. Đúng vậy Giang Nam, mấy ngày nữa trở lại. Không sai Giang Nam, ngươi còn có rượu sao? Giang Nam, nhìn một đám vẻ mặt cầu xin đạo sư, Giang Nam xoa xoa mũi, Thiên Kiếm đạo sư, ngươi có thể không thể đem thần long đem thả. Nghe được Giang Nam nói, một đám đạo sư kinh hãi, đem nàng thả Giang Nam, ngươi biết thần long là khái niệm gì sao? Đúng vậy, Giang Nam, mặc dù không biết nàng tại sao tới nơi đây một ngày nàng bị tổn thương gì, chúng ta phỏng chừng sẽ bị núi rửa của nàng giết cặn bã cũng không có. Chúng ta tình nguyện đắc tội một cái, cũng không có thể đem nàng thả. Ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến A, Giang Nam, một bên chơi cái môi đi thôi. Giang Nam nói làm cho một đám đạo sư tìm được rồi nơi chút giận, dồn dập kêu to lên. Xoa xoa cái mũi của mình, Giang Nam chậm rãi nói, Thiên Kiếm đạo sư, nàng là bằng hữu ta, ngươi thả là được rồi. Thiên Kiếm, còn lại đạo sư, ánh mắt đờ đẫn nhìn Giang Nam, Thiên Kiếm như nghe được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Giang Nam, ngươi nha nói thần mã nàng là bằng hữu của ngươi đúng vậy. Ngươi không có nói đùa lúc nào, Giang Nam cùng thần long cũng là bạn tốt. Không có. Giang Nam không biết nói gì, Thiên Kiếm đạo sư. Ngươi nếu như cho là ta đang nói đùa, ngươi sẽ đem nàng khống chế lại không phải tốt hơn. Thiên Pháp lúc này nói rằng, Thiên Kiếm, Giang Nam nói không sai. Có thể, bọn họ thật là bằng hữu. Thiên Pháp lúc nói chuyện, lấy ra một cái pháp trượng, một tay phất lên, trong nháy mắt, Long Bảo Bảo bị phóng thích ra ngoài. Ô ô phát hiện mình có thể hoạt động liều chi phía sau, Long Bảo Bảo bay đến Giang Nam bên người, như Bạch Ngọc Long thân quấn chặt lấy Giang Nam. Một đôi mắt rất là ủy khuất nhìn Giang Nam, ô ô, ô ô tiếng kêu thập phần ủy khuất, giống như là một cái nhận hết thiên đại ủy khuất hài tử giống nhau. Nhất định chính là người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm chúng quanh đạo sư thấy vậy, cảm trực tiếp đập chúng trên mặt đất, cờ mờ nờ, người nào cờ mờ nờ ở trên sách sử ghi lại thần long đều là cao quý lạnh lẽo cô quạng thần thú. Giờ này khắc này, Thiên Kiếm thầm nghĩ một cái lỗ thai to quát tử quất tới người cờ mờ nờ có loại nói lại lần nữa xem. Thần long đều là lạnh lẽo cô quạng cao quý thần thú được rồi, không nên tức giận lạp. Giang Nam vuốt Long Bảo Bảo đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Chứng kiến Giang Nam động tác, Thiên Kiếm trực tiếp xoa xoa hai mắt của mình. Ta lo, ta không có nhìn lầm chứ ngươi không có nhìn lầm. Đó chính là trong truyền thuyết tìm ra manh mối giết cái này Giang Nam. Đến cùng là lai lịch thế nào a? Thu phục cửu vị thần hồ còn chưa tính. Bằng gì? Vẫn cùng thần long quan hệ tốt như vậy ngươi hỏi ta hỏi ai A80 cũng khó trách đạo sư nhóm kinh ngạc như thế, thần thú không phải, tiên thú trở lên sủng vật đều có cực kỳ cao quý tôn nghiêm. Tôn nghiêm của bọn hắn, không cho sợ mị phạm. Trong đó, đầu càng là thần thú cấm kỵ, tìm ra manh mối thì tương đương với ở miệt thị bọn họ. Trên cơ bản, người nào dám làm như thế, liền chuẩn bị tốt không chết không ngớt ra đương nhiên, quan hệ đặc biệt thiết ngoại trừ. Tựa như, bây giờ Long Bảo Bảo không chỉ không có tức giận, ngược lại còn thập phần hưởng thụ đạo sư nhóm ở chỗ này kinh ngạc, vây xem người chơi khả năng liền gấp gáp. Bởi vật sĩ binh thật sự là quá nhiều duyên cớ, bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá, càng là như vậy, người chơi càng là lo lắng a đối với mình không thấy rõ sự tình, lòng hiếu kỳ lại càng nghiêm trọng sau đó lại càng muốn biết bên trong chuyện đã xảy ra. Được rồi, không muốn đang tức giận a. Giang Nam nhẹ giọng nói, ngươi còn như vậy, ta sẽ không thích ngươi. Ô ô nghe được Giang Nam nói, Long Bảo Bảo lập tức câm miệng, một bộ nhanh dáng vẻ muốn khóc. Giang Nam, khao y, ho khan vài tiếng, Giang Nam vội vàng nói sang chuyện khác. Bảo Bảo, mấy cái này lao bất tử khi dễ ngươi nghe được Giang Nam nói, Thiên Kiếm đám người trợn mắt nhìn. Giang Nam cũng là lẩm bẩm nói. Chúng ta liền nghiêm phạt bọn họ mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn có được hay không? Ô ô nghe được Giang Nam nói, Long Bảo Bảo mắt sáng rực lên, thập phần vui vẻ. Chứng kiến Long Bảo Bảo biểu tình, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mở thần mã vui đùa. Ngươi coi ta hồng cả lì ẩn là trắng rô sao chút chuyện nhỏ này đang sợ không cho phép, làm sao còn hôn ở.